Mang theo bánh bao đi chóc quỷ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Viêm Minh trừ trừ khóe miệng, hắn sớm nên biết, lấy ra mặt của Tần Hiểu chắc chắn có thể nói được những lời này. Khích tướng không thành, Viêm Minh trầm mặc không nói, lôi kéo Tần Hiểu. Đem cậu kéo vào, nhanh vào tra cho tôi. Tần Hiểu bĩu môi tiến vào, vẻ mặt bất mãn, kho hàng nhỏ đáng thương, cùng những kho hàng lớn chứa đồ vật cách biệt rất lớn. Cũng không biết tại sao kho hàng này lại nhỏ như vậy. Có lẽ là do vấn đề kết cấu, cho nên bên trong kho đông lạnh này không quá lớn. Bên trong chứa đầy các kệ bỏ đi, phía trên còn có những đồ vật không dùng nữa. Có lẽ là do không gian thật sự quá nhỏ, vị trí lại hẻo lánh, nhìn bức tường đã đóng băng hết, hệ thống khí lạnh có vẻ cũng hỏng rồi, cho nên bỏ dùng. Tần Hiểu đi tìm từng hàng, một bên tìm một bên xoa tay. Nơi này thật đúng là lạnh à, chưa phát hiện cái gì sao? Tần Hiểu quay đầu đi xem Viêm Minh. Anh xác định nơi này thật sự có cái gì sao? Viêm Minh sờ sờ cằm, tỏ vẻ chính mình cũng thực hoang mang. Trái phải nhìn nhìn, cảm thấy có chút không thích hợp. Tôi tin tưởng cảm giác của mình. Tìm một lần nữa xem, nhất định có chỗ nào bị xem nhẹ. Tần Hiểu bĩu môi, nói thầm, phòng có chút xíu như vậy. Có thể có chỗ nào bị xem nhẹ à, nhưng mà nói tới nói lui. Tần Hiểu vẫn là trái nhìn một cái phải nhìn một cái. Viêm Minh nghi hoặc nhìn Tần Hiểu. Cậu không có việc gì gõ tường làm gì? Biết đâu có cơ quan thì sao? Tần Hiểu ý tưởng đột phá nói. Viêm Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Sao có thể, xem quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp, nhưng mà vẫn là tùy cậu ta đi. Ân. Tần Hiểu nghi hoặc gõ gõ chỗ vừa rồi. Sau đó quay đầu kêu Viêm Minh. Vi, lại đây một chút, anh nghe âm thanh nơi này đi. Cùng những chỗ tôi gõ qua. Có điểm không giống à, Viêm Minh nghi hoặc đi qua. Nghĩ thầm chẳng lẽ Tần Hiểu thật sự tìm được cái gì? Tần Hiểu lúc này ngồi xổm một góc. Viêm Minh cũng đi theo ngồi xổm bên cạnh Tần Hiểu. Gõ gõ vào chỗ Tần Hiểu chỉ. Sau đó lại gõ gõ những chỗ khác. Một gõ này, thật đúng là phát hiện vấn đề. Viêm Minh quay đầu nhìn thoáng qua Tần Hiểu. Tần Hiểu đắc ý nhướng mày thế nào? Tôi nói không sai đi. Viêm Minh bĩu môi, duỗi tay lay những băng tuyết đóng trên tường. Lạnh đến co rụt tay lại. Tần Hiểu trái phải nhìn nhìn. Nhặt lên một côn sắt dưới kệ hàng. Đưa qua, cho anh, dùng cái này đập đi. Viêm Minh liếc Tần Hiểu một cái. Sao cậu không động thủ? Tần Hiểu đắc ý dương lên mi. Đây là tôi tìm được. Chuyện kế tiếp phải do anh biểu hiện chứ? Viêm Minh cười cười, từ chối nói. Làm việc hẳn là phải đến nơi đến chốn. Sau đó đem côn sắt đẩy qua. Không không không, nếu hai chúng ta là quan hệ hợp tác, vậy hẳn phải phân công rõ ràng. Tần Hiểu nheo lại đôi mắt, lại lần nữa đem côn sắt đẩy qua. Làm việc nhanh lên, Viêm Minh bất đắc dĩ tiếp nhận. Sau đó đập băng trên tường, nhìn băng từng tầng rơi xuống. Tần Hiểu đột nhiên chỉ một vị trí. Anh xem nơi này, có khe hở. Viêm Minh xem qua, liền thấy chỗ Tần Hiểu chỉ có khe hở giống ngăn tủ. Cao không đến nửa người. Viêm Minh sờ sờ cằm, chỗ này hẳn là chứa đồ vật gì. Nhưng mà không gian bên trong quá nhỏ, có thể có thứ gì. Tần Hiểu nhún nhún vai, mặc kệ nó, anh nhanh đập đi, đập xong mở ra xem không phải được rồi sao. Cậu vỗ bả vai Viêm Minh, ý bảo hắn nhanh lên làm việc, chờ Viêm Minh đem băng chung quanh đập rớt hết, hai người mới phát hiện nửa thước vuông ở đây thực sự có tủ chứa đồ. Còn bị khóa, Viêm Minh nhìn thoáng qua, sau đó đem côn sắt đưa cho Tần Hiểu. Anh làm gì? Tần Hiểu oai quá đầu hỏi. Viêm Minh chỉ cái khóa, cậu nói muốn phân công rõ ràng, cậu tới mở khóa đi, chân tôi đã tê dần, muốn nghỉ một lát, nói xong liền đem côn sắt ném vào ngực Tần Hiểu. Tần Hiểu tuét miệng, thật là chính mình hố mình, chân cậu cũng đã tê rồi. Bất quá Viêm Minh đã đứng lên, nhìn Tần Hiểu vẫn đang nghiên cứu côn sắt làm thế nào mở được khóa. Vì thế đá mông Tần Hiểu. Nhanh lên, liền dùng côn sắt phá đi. Nơi này lạnh như vậy, khóa hẳn là cũng bị đông cứng. Chắc rất dễ phá, Tần Hiểu quay đầu trừng mắt nhìn Viêm Minh một cái, sau đó nhận mệnh phá khóa. Viêm Minh đứng một bên chán nản, hắn thật rất buồn ngủ. Quá thiếu ngủ, Tần Hiểu dùng sức đập vài cái. Cậu vốn dĩ lực rất lớn, từ nhỏ đi theo anh trai luyện quyền, còn bị đại ca bắt rèn luyện. Hơn nữa khóa bị đông cứng thật lâu, đã sớm giòn, cho nên khóa lập tức bị phá ra. Tần Hiểu tò mò muốn mở cửa tủ, ai biết cửa vì đông lạnh nên bị kẹt, cho dù khóa bị phá, cũng không dễ mở ra. Tần Hiểu kéo hai cái không kéo ra, liền tăng thêm sức lực, cửa lắc lư, một tiếng giòn vang, cửa loảng xoảng một tiếng bị kéo ra. Không đợi Tần Hiểu thấy rõ cái gì bên trong, liền phát hiện một đồ vật rơi xuống chân mình. Tần Hiểu cúi đầu vừa thấy, tức khắc hút một ngụm khí lạnh, oa a a a, hét lên một tiếng nhảy dựng lên. Ai ngờ đến chân đã tê dần, tức khắc bảo trì không được cân bằng ngã về phía sau. Viêm Minh bị thanh âm Tần Hiểu làm giật mình, kế tiếp trong lòng ngực có một thân thể ấm áp đâm vào. Viêm Minh theo bản năng tiếp được, sau đó ôm lấy, phát hiện đôi tay Tần Hiểu gắt gao ôm chặt cổ mình. Khoảng cách mặt rất gần, vẻ mặt mang biểu tình kinh hách quá độ, Viêm Minh cùng Tần Hiểu nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Viêm Minh ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn về phía thứ rơi xuống, chờ thấy rõ là cái gì. Viêm Minh bất đắc dĩ nhìn Tần Hiểu, cậu đến mức này sao? Một bàn tay mà thôi, lúc cậu theo tôi ở phòng giải phẫu không phải nhìn thấy rất nhiều sao? Tần Hiểu bất mãn ở bên tai Viêm Minh kêu. Kia có thể giống nhau sao? Trước kia đều là liền với thân, cái này là bị chặt đứt à? Viêm Minh nhăn mặt lại, thật muốn che lỗ tai mình, nhưng mà Tần Hiểu vẫn một bộ dáng chưa đứng vững, xem hắn một bên bởi vì chân bị tê mà nhe răng trợn mắt, một bên bởi vì kinh hách mà đôi mắt mở lớn. Viêm Minh không phúc hậu nở nụ cười, thanh âm thập phần sung sướng. Tần Hiểu cắn răng nhìn hắn, nếu không phải chân bị tê không dậy nổi, thật muốn buông hai cái tay đang đỡ cậu ra. Chờ Tần Hiểu rốt cuộc có thể đứng được, liền đẩy Viêm Minh ra. Viêm Minh nhún nhún vai, cầm lấy côn sắt Tần Hiểu đặt ở một bên, lật những thứ bên trong cánh cửa nhỏ. Sau đó nhíu mày, thi thể ở đây vẫn chưa đầy đủ, còn thiếu, thi thể không hoàn chỉnh, kia còn thiếu cái gì? Tần Hiểu đứng ở mặt sau hỏi. Nhưng là thật sự không muốn duỗi cổ qua xem, nơi này chỉ có tứ chi, có khả năng không gian ở đây quá nhỏ, cho nên hung thủ không giấu được toàn bộ thi thể, chỉ bỏ tứ chi vào. Viêm Minh đứng lên, nếu tìm được rồi, chúng ta kêu Địch Hạo bọn họ lại đây đi. Người chết là nam hay nữ? Tần Hiểu tò mò hỏi. Nữ. Viêm Minh nhìn thoáng qua cánh tay trên mặt đất, nam nhân hẳn sẽ không để móng tay đi. Nếu là biến thái thì cũng chưa chắc. Tần Hiểu bĩu môi, Viêm Minh bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Tứ chi đều rất tinh tế. Không tin cậu tự mình xem. Tôi mới không cần, chờ liên hệ được đám người Địch Hạo lại đây. Địch Hạo vuốt cằm suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay. Tôi nói thứ này như thế nào âm khí không nặng, thậm chí là phát hiện không ra. Nguyên lai là bị phanh thây. Sao lại thế này? Tần Hiểu khó hiểu hỏi. Sau khi bị phanh thây, linh hồn cũng tàn khuyết không được đầy đủ, càng thêm suy yếu, hơn nữa thi thể của cô gái này còn bị đặt ở những nơi khác nhau. Rất hỗn loạn, âm linh của cô ấy không xác định được thi thể của mình ở chỗ nào. Cho nên linh hồn cũng bị yếu đi mấy phần, ở những nơi khác nhau du đãng. Chuyện này cũng giải thích được thứ trong băng ghi hình Tần Trí đưa cho chúng ta vì sao không thể thấy rõ. Vật gõ cửa phòng hắn. Nga. Tần Hiểu gật gật đầu. Nhưng mà cho dù tìm được một phần của thi thể cũng khó xác định được thân phận. Ai, hiện tại án kiện vẫn là không biết giải quyết sao? Địch Hạo gõ gõ cằm. Có thể điều tra từ người chết hôm nay Liễu Diễm. Còn có Tần Trí. Tôi cảm thấy án tử này cùng với anh cậu có quan hệ. Bằng không âm linh kia cũng không nhiều lần gõ cửa phòng anh cậu như vậy. Tần Hiểu trừng lớn đôi mắt. Hoa, kia Địch đại ca anh phải bảo vệ tốt anh tôi đó. Địch Hạo vừa định gật đầu. Không biết nghĩ tới sự tình gì. hừ hừ hai tiếng, nhìn Tần Hiểu liếc mắt một cái. Tần Hiểu không thể hiểu được vòng vòng đầu sao lại thế này. Mọi người nói nơi này có phần còn lại của thi thể không? Viêm Minh mở miệng hỏi, hung thủ sau khi đem người chết phanh thây thì đặt ở đây. Còn mở đông lạnh, nếu không phải chúng ta vào kho hàng tìm kiếm, căn bản sẽ không phát hiện kho hàng bị bỏ đi này. Hơn nữa nếu mở khí lạnh, kia khẳng định là vì bảo tồn thi thể, để tránh mùi hôi thối đem những người khác dẫn lại đây. Địch Hạo lắc đầu, hẳn là không có, âm dương kính của Thẩm Dung Hoán lúc ấy chỉ về hai hướng. Phần còn lại của thi thể hẳn là ở hướng kia. Thẩm Dung Hoán sờ sờ cái mũi, tôi đã nói âm dương kính không có khả năng bị hư. Nhưng mà, Địch Hạo Hạo, kế tiếp cậu muốn đi tìm phần còn lại của thi thể sao? Địch Hạo nhìn Thẩm Dung Hoán một cái, sau đó lắc đầu, hiện tại cho dù tìm được cũng vô dụng, vẫn là trước tìm manh mối đã. Nếu thi thể bị phát hiện ở chỗ này, hung thủ 89 phần 10 là công nhân ở đây. Dù không phải công nhân cũng là người có quan hệ với nơi này. Kia có lẽ hung thủ là Liễu Diễm. Liễu Diễm không phải bị giết chết sao? Tiêu Kiền nghi hoặc nói. Nếu là âm linh báo thù, như vậy Liễu Diễm không phải đã chết sao? Vậy còn Tần Chí thì sao? Phải điều tra rõ âm linh kia vì sao lại tìm Tần Chí. Bằng không ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tần Hiểu nhướng mày, ngầm nói thầm nguyên lai Địch đại ca vẫn quan tâm anh cậu. Nhưng mà cậu không có can đảm nói ra, đem đám người Khâu Viễn kêu tới. Tứ chi của thi thể để cho Viêm Minh mang đi. Tần Hiểu cũng trở về trường học, nói là có tiết, Tiêu Kiền cùng Thẩm Dung Hoán đều đi theo Khâu Viễn trở về. Địch Hạo nghĩ nghĩ, nhìn thời gian, còn chưa tới giờ Thất Thất tan học. Vì thế tâm bất cam tình bất nguyện hướng văn phòng Tần Chí đi đến. Đi đến một nửa thời điểm, Địch Hạo nhíu lại mắt. Không đúng a, cậu vì cái gì một hai phải trở về tìm Tần Chí? Dù sao âm linh cũng không thể làm hại Tần Chí. Hơn nữa hiện tại cậu cũng không muốn nhìn mặt Tần Chí. Nghĩ nghĩ, Địch Hạo quyết đoán xoay người rời đi trước ra bên ngoài tản bộ. Chờ đến giờ đi đón Thất Thất. Tần Chí phát hiện Địch Hạo không trở về, liền biết cậu hiện tại không muốn thấy mình, vì nhanh chóng được tha thứ, Tần Chí vẫn là mặt dày rời khỏi công ty đi đón Thất Thất. Hắn khẳng định Địch Hạo nhất định sẽ qua đón Thất Thất. Quả nhiên trước khi Thất Thất ra, Tần Chí ở trong xe liền thấy được bóng dáng Địch Hạo. Mở cửa xuống xe, Tần Chí cười khổ nhìn biểu tình trên mặt Địch Hạo vốn không tồi liền trùng xuống. Trừng mắt nhìn hắn một cái lướt qua hắn đi rồi. Tần Chí sờ sờ cái mũi. Đi theo phía sau Địch Hạo. Nhỏ giọng nói một câu. Thực xin lỗi. Hạo Hạo. Địch Hạo dừng một chút. Vẫn là không quay đầu lại. Vì thế Tần Chí tiếp tục mở miệng nói. Nếu em không thoải mái. Vậy đánh anh đi. Muốn đánh bao lâu cũng được. Anh bảo đảm tuyệt đối không đánh trả. Địch Hạo quay đầu lại trừng mắt nhìn Tần Chí một cái. Anh còn muốn đánh trả. Tần Chí bất đắc dĩ nói. Anh không có ý này. Hừ, hai người đối diện không nói gì. Chờ đem Thất Thất đón về. Địch Hạo một phen ôm Thất Thất không cho Tần Chí chạm vào. Thất Thất nghiêng đầu nhìn Tần Chí. Giật mình nói. Thúc thúc, mặt chú bị sao vậy? Bị ai đánh sao? Tần Chí hôm nay lần thứ ba giải thích nói. Không phải, chú bị ngã. Thất Thất đau lòng muốn khom lưng qua ôm Tần Chí, sờ sờ mặt hắn, kết quả Địch Hạo ôm chặt không bỏ, cũng không buông tay, Thất Thất nghi hoặc nhìn ba ba nhà mình một cái, cũng không động nữa, sau đó đau lòng nhìn Tần Chí, thúc thúc nhất định rất đau đi, Tần Chí lắc đầu, không đau, khá tốt, à Thất Thất khó hiểu gãi gãi đầu như thế nào còn khá tốt. Cách chương.